Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1825, chương 1852, lại xuất hiện thần vật. Trường Không Vô Kỵ ở thế giới huyết thần hạ gia đặc thù gia tộc trong không gian, lại một lần nữa sáng lập một cái kỳ tích đi ra, đưa đến người hạ gia, đối với hắn đã thập phần coi trọng. Đều cảm thấy rất có cần phải, có thể bắt được lại nói, cho nên nhị công tử đề nghị tiếp tục giác đấu, mà Hắc công tử liền càng vui vẻ hơn, hắn muốn chính là cái này kết quả, cho nên hai người nhất phách tức hợp. Trường Không Vô Kỵ rất có ý tứ, lúc này hắn lại làm ra làm khó bộ dáng đối với Hắc công tử nói, chủ nhân, cái này không tốt lắm đâu. Ta mới vừa hấp thu huyết bảo long nguyên đan, lúc này là thực sự không quá ổn định a. Hơn nữa thực lực của ta cũng bại lộ xong rồi. Ta không muốn đánh. Cáp, hắn nói như vậy, hoàn toàn là vì để cho đối với Phương buông lỏng tâm tính mà thôi. Mà Hắc công tử nơi này, tự nhiên bất mãn hết sức lắc lắc quạt xếp rồi nói ra. Không được, ta thích nhất cái này giải trí hạng mục. Ngươi phải nghe ta tiếp tục đánh, vô luận thắng thua không đều có ta giúp ngươi như vậy. Yên tâm cho ta cứ duy trì như vậy là được. Ta, Trường Không Vô Kỵ nhìn tựa hồ tương đối bất đắc dĩ a tương đương hạ gia nhóm người này công tử ca các tiểu. Thư, đều cảm thấy có hí sướng. Nguyên lai hắn đã lộ ra toàn bộ thực lực sao? Cho nên sau đó một khắc cũng nghĩ ra được huyết bảo long nguyên đan bọn họ, từng cái nhìn về phía chính mình người làm, tốt hơn một chút cái có với Trường Không Vô Kỵ tứ trọng cửu phẩm như thế thực lực ra hòa. Đều vào lúc này bay vùn vụt đi ra, dĩ nhiên, bọn họ đều là cao hơn 25 tầng huyết thần phù văn dấu ấn tu hành cao thủ. Trong đó có một bộ phận nhân, thậm chí cũng là hạ gia trực hệ Nhi Lang a. Ta tới, để cho ta tới, ta cũng được, trận này tỷ đấu, liền để cho ta tới tốt lắm. Không, hẳn là ta thích hợp nhất, ta cùng hắn thực lực tương đương. Vì có thể với Trường Không Vô Kỵ giao thủ, hạ ra mấy vị huynh đệ này chị em gái. Thậm chí có loại muốn làm chiếc ý tưởng tựa như, cực kỳ để cho nhân cảm thấy buồn cười. Đây chính là lòng tham chứ sao? Bất quá nhị ca không lên tiếng, bọn họ cũng không có ra sân cơ hội. Hạ gia nhị công tử thập phần tỉnh táo, bởi vì vào lúc này hắn chính đang cùng mình hảo đại ca tiến hành trao đổi, núp ở huyết thần chỉ trên vuốt mặt hạ gia đại ca, vào giờ phút này lén lén lút lút truyền âm nói, không nên khinh cử vọng động. Trước thời điểm cái này Lê Vô Kỵ cũng là cái bộ dáng này, nhưng là trên thực tế đây, thực lực của hắn không có chút nào kém, muôn ngàn lần không thể coi thường hắn mới phải. Ta với ngươi ý tưởng nhất trí đại ca, có phải hay không là phái lợi hại nhất người làm? Hạ gia lãnh nhị cực kỳ nghiêm túc dò hỏi. Đại ca sau khi suy nghĩ một chút nói, hạ phong người làm Lục Hà. Không phải là cảnh giới này trung mạnh nhất sao? Thực lực của hắn nhưng là 39 tầng dấu ấn. Còn kém một bước liền có thể đạt tới viên mãn. Đây chính là chúng ta rất nhiều trực hệ nhân viên. Cũng không thể tương đối thiên phú. Gia chủ cũng dự định làn sóng tiếp theo ban cho họ cho hắn rồi. Được. Cái này Lục Hà đem tới ta ngươi cũng chưa chắc có thể so với. Sẽ để cho hắn xuất thủ tốt lắm. Hạ gia lão nhị lão đại cũng không dám cùng coi thường nữa rồi cái này Lê Vô Kỵ, nhất là hắn chiếm đoạt hơn nữa cưỡi rồi huyết bảo long nguyên đan sau này thời điểm, vậy thì vạn vạn lại không dám coi thường hắn. Thương lượng nửa ngày đã chắc chắn nhân tuyển, mà lúc này đây bên ngoài nhóm người này huynh đệ tỷ môn thuộc hạ đã gần như ồn ào thành một đoàn. Ta thích hợp nhất, để cho ta tới, đi sang một bên, ta cảm thấy cho ta tốt hơn, ta mới là thích hợp nhất. Bọn họ đều phải đánh nhau, mà Hạ Hay Nhi vào lúc này cực kỳ tức giận nói, không được, ta biết ý tưởng của các ngươi, cũng không muốn vọng tưởng. Nhị ca nói qua, vật này phải trả lại cho ta. Ai thượng tất cả đều là ta. Có phải hay không là nhị ca? Hạ hay nhi đây là đang cho mình bảo đảm chỗ tốt đâu rồi. Mà hạ ra lão nhị đi. Lúc này cũng là công nhận nàng cách nói gật đầu một cái nói. Không sai, huyết bạo long nguyên đan. Đây là gia chủ ban cho hạ hay nhi. Các người vô luận ai đi lên, thắng đều phải cho hắn. Dĩ nhiên, ta thực ra cũng nghĩ xong ai tới. Há, kia không có ý nghĩa. Được rồi, không có vấn đề rồi. Một khi không cho huyết bạo long nguyên đan, chư vị huynh đệ môn cũng bị mất hứng thú a. Tâm tình quả đấm thấp rơi xuống. Hạ gia lãnh nhị cũng không để ý. Hắn đưa ra một cái tay, trực tiếp chỉ điểm trong đó mạnh nhất Lục Hà. Phảng phất điểm tướng một loại nói. Lục Hà, đối phó Lê Vô Kỵ trận này giác đấu, ngươi thượng như vậy được chưa? Nhưng là lúc này Lục Hà lại lắc đầu một cái nói. Nhị ca, ta không nghĩ thượng, ta sợ. Lục Hà lại sợ. Nhị ca thực ra cũng phải trưng cầu ý hắn cách nhìn. Dù sao đều phải thành người một nhà chứ sao. Thấy Lục Hà không muốn đi, nhị ca nhướng mày một cái, suy tính một chút rồi nói ra. Như vậy đi, nếu là ta thay ngươi đặt tiền cuộc, sau đó ngươi thắng rồi lời nói, ta cũng đem vật này cho ngươi làm tưởng thưởng, ngươi xem có thể được. Nhị ca vừa nói chuyện, bàn tay mở ra, xuất hiện một cái bảo bối tới. Đây là một cái huyết sắc, một đoạn phảng phất hạt vừng một loại linh thảo. Tổng cộng có cửu chặn nhiều, trên đó huyết quang lực, dàn thẳng làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc. Vô luận ngươi ở đâu cái cảnh giới, do nó ở trong tay lời nói, cũng sẽ ở rất trong thời gian ngắn, làm cho mình đột phá. Cửu chi huyết bảo, nhị ca lại có thể sẵn sàng lấy ra vật này. Lục Hà kinh ngạc nói, phải biết đây chính là gia chủ ban cho nhị ca, để cho hắn một mực cường thế cho tới bây giờ mấu chốt vật phẩm. Lục Hà có chút không thể tin được. Hạ gia nhị giờ phút này ca cười. Hắn có chút bĩu môi một cái nói. Hay nhi cũng có thể xuất ra huyết bạo long nguyên đan. Tại sao ta không được? Ta nói lời giữ lời. Chỉ cần ngươi thắng rồi, nó chính là ngươi. Ngược lại, nếu là ngươi thua, có thể tự là người khác. Những lời này nói xong thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hắc công tử. Trong đó ý tứ tương đối rõ ràng. Rõ ràng chính là hỏi hắn. Ta đánh cuộc này chú thích, ngươi có thể hay không còn hài lòng? Hắc công tử lúc này cười không được. Quạt xếp không nhịn được che kín miệng mình. Mừng rỡ trả lời. Rất tốt, rất tốt. Cái này cửu chi huyết bảo thật tốt. Đây chính là ta có thể dùng cái gì? Lê Vô Kỵ, ngươi nhất định phải cho ta thắng. Nếu hắn không là môn không giết ngươi, ta cũng muốn giết ngươi. Hắc công tử diễn xuất cũng là diễn toàn bộ. Lúc này ánh mắt của hắn trong tràn đầy tham lam cảm giác. Trường Không Vô Kỵ ngược lại cảm thấy không cần quan trọng gì cả. Có huyết bạo long nguyên đan sau này, cửu chi huyết bảo đối với hắn chỗ dùng cũng không lớn. Trong nội tâm đã tại lúc này cười đối với Hắc công tử nói. Ta Giang Vưu Khả phu nhân, ngươi yên tâm, vật này ta nhất định nhưng giúp ngươi thắng được, để cho thực lực ngươi đột nhiên tăng mạnh đi lên. Ha ha ha, ngươi thật ngoan, ta đã chờ đột phá rất lâu rồi. Bằng vào ta hoàn toàn thể trưởng khống giả lực, phải làm có thể trực tiếp tiêu hóa cửu chi huyết bảo. Đến thời điểm, ta nhưng là thoáng cái là có thể đạt tới gần như gia chủ cấp bậc thực lực nha. Chúng ta là có thể khắp nơi ngang dọc cướp đoạt các thế lực lớn huyết thần chí bảo. Giang Vưu Khả hài lòng vừa nói, đây chính là nhanh chóng để cho hai người đạt tới chỗ này đỉnh phong thần vật. Không thể không muốn. Đương nhiên, bên kia Lục Hà cũng là một mấu chốt tương đương ở Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả trong chờ mong. Lục Hà cuối cùng một cái nhảy ra, đứng lặng với Trường Không Vô Kỵ trước người, vẩy một cái chính mình vạt áo rồi nói ra: "Lê Vô Kỵ, người tài vạ đến nơi rồi." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."